Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1043, cắt qua nguyên thạch. Converter dung kiều cầu phiếu ngọc thạch hiên hậu viện kho hàng diện tích cũng không coi là nhỏ. Lý Trí không đi xem Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên hai người sắc mặt. Hai người ôm bộ dáng gì tâm tư? Hắn tạm thời không muốn đi bình luận, gặp mặt hôm nay có phải hay không cái cục. Lý Trí cũng không muốn đi đoán. Rất nhiều thứ đều là hiếm thấy hồ đồ. Người sống cả đời quả thật không dễ dàng à. Nhất là nhân vật nhỏ, suy tính quá nhiều, cần nghĩ lại quá phức tạp, chỉ có thể chân đạp đất từng bước một đi về phía trước. Nhưng là Lý Trí không phải giống vậy nhân vật nhỏ. Hắn có năng lực để cho muốn tính toán người hắn. Cuối cùng cũng khóc. Trong kho hàng nguyên thạch quả thật nếu so với phía ngoài tốt. Loại này tốt, đến không phải nói trong bụng khẳng định thì có hàng, mà là nói đúng, trong kho hàng nguyên thạch, trong bụng có hàng tỷ lệ nếu so với phía ngoài nguyên thạch bên trong bụng có hàng tỷ lệ cao hơn. Dẫu sao giá cả ở nơi này bày đâu, động thì trên 1 triệu một khối phỉ thúy nguyên thủy, muốn có thứ tỷ lệ còn không có bên ngoài những cái kia đại chúng hàng cao. Người kia ánh mắt không phải cũng mù sao? Cái giá này cũng không phải loạn định, đều phải nhất định căn cứ mới được. Không hiểu được người chắc chắn sẽ không hào đầu triệu mua như vậy giá trị nguyên thạch, mà hiểu được người cũng không phải là bọn họ có thể loạn đặt giá cả. Tóm lại một câu, đắt nhất định là có người ta đắt tiền địa phương, thứ tốt cũng đắt. Những lời này tuyệt đối là thật. Khối nguyên thạch này 29 triệu. Sinh từ Myanmar lão cái hố. Ngươi xem bề ngoài mãng văn. Lam Tiểu Tiểu không nói nhảm, trực tiếp đem Lý Trí các người dẫn tới kho hàng trung ương. Có một khối một người cao đá lớn, ít nhất có tới 1 tấn. Hơn nữa ra giá liền 29 triệu. Lý Trí cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Thật đúng là cầm mình làm tiền nhiều người ngu người giỏi. Lý Trí trong tay là có vốn, nhưng cũng không muốn một chút liền vận dụng thiếu một nửa vốn. Đi mua nguyên thạch, vừa nhìn thấy Lam Tiểu Tiểu nói khối kia phỉ thúy nguyên thủy. Lý Trí khá tốt, mà Lý Tử Yến liền trực tiếp không rời ra ánh mắt. Trực tiếp tiến tới, cao quang đèn pin, kính phóng đại. Từ trên xuống dưới một chút xíu nhìn, hồn vía đều bị hấp dẫn. Giá trị 29 triệu nguyên thạch, bề ngoài biểu hiện khẳng định vô cùng là chói mắt, để cho ai liếc nhìn nó cũng không rời ra ánh mắt. Mà Lý Trí đâu, hết lần này tới lần khác không phải người bình thường. Hắn từ nhỏ đến lớn chính là ở lớp 2 lớn lên. Khối này phỉ thúy nguyên thủy bề ngoài không việc gì có thể nói. Đúng là một khối có thể đánh cuộc một lần trọng bào. Vấn đề ở chỗ, khối này nguyên thủy cũng không hoàn chỉnh. Nói cách khác, trước có người cắt qua nó. Mặc dù vết cắt đã làm cũ qua, khối này phỉ thúy nguyên thạch đặt thời gian cũng có mấy chục năm lâu. Có thể cái đó cắt qua lỗ hổng mặt, nhưng vẫn là rất khó thoát qua thạo nghề người ánh mắt. Muốn lắc lư, chỉ sợ cũng chỉ có thể lắc lư giống như Lý Trí, Lý Tử Yến như vậy. Lần đầu rời nhà tranh tay mới, làm sao Lý tiên sinh đối với khối này nguyên thủy không thế nào cảm thấy hứng thú không? Lam Tiểu Tiểu nhìn Lý Trí mang trên mặt tơ nghi ngờ hỏi. Lý Trí cười một tiếng, lắc đầu nói, đến không phải không có hứng thú. Lam Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi, vậy Lý tiên sinh làm sao không được trước xem một chút đâu? Quá đắt, không mua nổi. Lý Trí trực tiếp lắc đầu, cười nói, 29 triệu đánh cuộc nó, còn không bằng xài 29 triệu mua 29 khối 1 triệu một khối cao chất lượng phỉ thúy. Nguyên thạch tính toán, Lam Tiểu Tiểu sững sốt một chút, cười lắc đầu nói, lời cũng không thể như thế nói. Khối này phỉ thúy nguyên thạch khắp mọi mặt biểu hiện lên một lượt dai. Thật sự nói, 29 triệu không hề đắt. Hơn nữa không phải khách quen, căn bản là không thấy được nó bóng dáng. Nói bên ngoài ý, đắt là đắt, nhưng cũng không phải là muốn gặp, là có thể nhìn thấy. Muốn mua nó cũng phải dựa vào duyên phận mới được. Lý Trí cười trúng chím không nói. Anh bạn trẻ, tốt như vậy Nguyên Thạch, không được tay đánh cuộc một lần. Có phải hay không lá gan quá nhỏ điểm? Mộc Tử Hiên mang trên mặt mấy phần giễu cợt nói. Lý Trí nhìn xem hắn, cười nói, cẩn thận không sai lầm lớn sao? Nghe Yến Tử nói, người cái này Hiên Hiên anh vẫn có chút giá trị con người. Lại hướng Nguyên Thạch có chút biết rõ, sao không mình vui đùa một chút đâu? Mới 29 triệu mà thôi, cũng không phải cái gì nhiều tiền. Có đúng hay không? Mộc Tử Hiên nghe Lý Trí nếu không nhịn được sững sốt một chút. Đây coi như là gặp mặt sau đó. Lý Trí lần đầu tiên đánh lại hắn. 29 triệu đủ ta mua một chiếc xe sang vượt qua chạy. Ta đây không phải là xem anh bạn trẻ ngươi tới tiền quá nhanh. Muốn cho ngươi tìm một tiêu tiền đường tắt sao? Huống chi cắt tăng. Có lẽ còn có thể lại được lợi mấy mươi lần cũng nói không chừng đây. Mộc Tử Hiên cười nói. Nguyên lai là ghen tị ta ngày hôm qua cắt đá lớn tăng. Muốn xem ta khóc à? Lý Trí cười lắc đầu một cái. Sau khi nói xong xoay người không có ở đây phản ứng hắn. Thật đúng là đem mình coi ra gì. Nói bị trực tiếp vạch rõ. Mộc Tử Hiên đứng ở nơi đó. Trên mặt nhưng không có một chút lúng túng ý. Lý Tử Yến nằm ở Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng khối kia, chấn điếm chi bảo, lên nhìn đang hăng say. Lý Trí cũng không có ngăn trở, mà là hướng kho hàng những địa phương khác đi tới. Bên cạnh còn có không thiếu nguyên thạch. Lý Trí có thể cảm ứng được. Mình đang hấp thu trong không khí linh năng nguyên thạch số lượng cũng không coi là thiếu. Bất quá tương đối mà nói. Giá cả đều có chút hơi cao. Động thì triệu phỉ thúy nguyên thạch. Nếu như không phải là bụng bên trong thật có Lý Trí cảm thấy hứng thú đồ, đoán chừng hắn cũng không biết đặt tiền cuộc. Xem nhiều thiếu mua. Ngoài ra cùng người ta Lý Tử Yến hùn vốn trước, hai người đều là đã nói xong. Người ta phụ trách mua, mình chỉ phụ trách kiếm tiền là tốt. Nếu là vẫn là Lý Trí cắt đá lớn tăng, người kia trong lòng có thể thoải mái không? Lý Trí không quan tâm được lợi không kiếm tiền. Hắn lần này chính là tới chơi. Dĩ nhiên nếu như có thể ở vụng trộm thu chút tốt liêu tử trở về nghiên cứu, cũng là tốt vô cùng. Đi loanh quanh một vòng trở lại, phát hiện Lam Tiểu Tiểu còn nằm ở đó khối cực phẩm nguyên thạch lên thấy thế nào? Đây là muốn không rời ra ánh mắt à? Lý Trí cười khổ, lắc đầu tiến tới, hạ thấp giọng, chỉ có hai người mới có thể nghe thanh âm. Hỏi, rất coi trọng tảng đá này. Lý Tử Yến ngẩng đầu nhìn Lý Trí một cái, nghiêm mặt dáng vẻ nhỏ giọng nói, có thể đánh cuộc tính rất cao. 29 triệu đâu? Lý Trí cười đem giá cả lặp lại một lần. Lý Tử Yến liền không nói, cúi đầu lại nghiên cứu. Lý Trí đứng lên, hướng Lam Tiểu Tiểu đi tới. Như thế nào, Lý công tử có muốn đánh cuộc hay không một cái? Lam Tiểu Tiểu cười duyên hỏi, như thế một hồi công phu, gọi đã đổi ba cái. Lý Trí cười một tiếng, nói, giá cả quá cao, 5 triệu, như thế nào? Lam Tiểu Tiểu sững sốt một chút. Cau mày nói, Lý công tử không phải đang cùng ta đùa thôi chứ? 5 triệu, Lý Trí cười lắc đầu nói, ta cùng ngươi lại không quen, có cần phải đùa giỡn hay sao? Đúng, không sai, chính là 5 triệu, 25 triệu còn không sai biệt lắm. Lam Tiểu Tiểu cười duyên lắc đầu, giá trị 29 triệu nguyên thạch, làm sao có thể 5 triệu chỉ bán hết đây? Lý Trí nhìn đối phương, do dự một chút, mới lên tiếng, nếu như là một khối hoàn chỉnh nguyên thạch, đừng nói là 25 triệu, coi như là 50 triệu vậy cũng trị giá, nhưng bây giờ không giống nhau, bị người cắt qua một đao, giá cả hạ xuống 10 lần, nó chỉ đáng giá 5 triệu, không thể nào cao hơn nữa. Nghe Lý Trí nếu, làm Tiểu Tiểu ngây ngẩn, cuối cùng hít một hơi thật sâu, thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Lý Trí hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện? Rất sớm, Lý Trí cười đơn giản nói hai chữ, cũng không có qua giải thích thêm, bởi vì là không cần phải làm vậy. Làm Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, nói, không sai, khối nguyên thạch này đúng là bị người cắt qua một đao. Bất quá bây giờ vẫn có rất lớn có thể đánh cuộc tính. Lý Trí cười lắc đầu, vậy không giống nhau, cắt qua cùng không cắt qua là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bà chủ Lam là thạo nghề, chút chuyện này sẽ không biết. Ở ta nơi này, tảng đá này nhiều nhất chỉ đáng giá 5 triệu. Nói xong, mặc cho đối phương nói gì nữa đều không còn mở miệng. Làm Tiểu Tiểu bây giờ sắc mặt không phải rất tốt. Ngày hôm nay coi như là tiền mất tật mang. Nếu như người trẻ tuổi này đem Ngọc Thạch Hiên có một khối cắt qua nguyên thạch, vẫn còn ở bán ra tin tức truyền đi. Vậy, Ngọc Thạch Hiên danh tiếng sẽ không có. Biểu hiện ở tốt, cũng là cắt qua nguyên thạch. Giá cả trước để ở một bên không nói. Đối với quý khách giấu giếm cắt qua sự thật, đã là rất lớn lừa gạt, nói thế nào đều là Ngọc Thạch Hiên đối lý ở phía trước. Nàng bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, nếu không đem khối này cắt qua sau này, sửa chữa rất tốt, vẫn có thể đánh cuộc tính nguyên thạch, 5 triệu bán cho đối phương, nếu không phải dùng thủ đoạn phong bế đối phương miệng, để cho điều bí mật này không muốn truyền đi, Lý Trí bất kể đối phương là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là muốn để cho đối phương biết, mình cũng không phải người ngu, cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể lừa dối. Mộc Tử Hiên, khối này nguyên thủy 20 triệu, ngươi muốn không muốn? Làm Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về Mộc Tử Hiên nhìn sang, lớn tiếng hỏi. Lý Trì sững sốt một chút, sau đó trên mép nụ cười chợt lóe lên. Vừa mới bắt đầu hắn còn lấy là Mộc Tử Hiên cùng vị này bà chủ Lam là một phe đâu. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là hiểu lầm người ta. Mộc Tử Hiên cùng nằm ở Nguyên Thạch lên nghiên cứu Lý Tử Yến, cũng quay đầu lại, hướng Lam Tiểu Tiểu nhìn tới. Mới vừa rồi Lam Tiểu Tiểu cùng Lý Trí giữa đối thoại, cũng không có truyền vào người khác trong lỗ tai. Cho nên tạm thời cũng chỉ có hai người biết. 20 triệu. Mộc Tử Hiên nhìn Lam Tiểu Tiểu, thật giống như không hiểu đối phương rốt cuộc là ý gì. Lam Tiểu Tiểu mặt không cảm giác nói, không sai, 20 triệu. Nếu như ngươi nguyện ý ra tay, vậy nó chính là của ngươi. Nếu như ngươi không cần, vậy ta chỉ bán cho Lý công tử. 20 triệu bán cho Mộc Tử Hiên, cũng không nói thẳng, bán cho Lý Trí mới 5 triệu đâu. Có chút ý Lý Trí cười lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Mộc Tử Hiên cũng xem qua tảng đá này thật nhiều lần, nhưng là 29 triệu giá cả, quả thật có chút hơi cao. Mặc dù hắn không biết Lam Tiểu Tiểu cùng Lý Trí nói cái gì, nhưng là hắn trước kia quả thật lái qua 20 triệu giá cả. Khi đó Lam Tiểu Tiểu không có bán cho hắn. Không đợi Mộc Tử Hiên nói chuyện, Lam Tiểu Tiểu lại mặt không cảm giác nói, bất quá, có một cái tiền đề điều kiện. Cái gì tiền đề điều kiện? Mộc Tử Hiên nghi ngờ hỏi. Lam Tiểu Tiểu hướng Lý Trí nơi đó liếc nhìn, mặt không cảm giác nói, phải ở chỗ này cắt đá, ngay trước chúng ta mặt. Mộc Tử Hiên hơi do dự một chút, quay đầu nhìn về Lý Trí nhìn sang, mỉm cười hỏi, anh bạn trẻ, ngươi thấy thế nào? Lý Trí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo không hiểu nói, cái gì ta thấy thế nào? Khối nguyên thạch này 20 triệu à? Nếu đổi lại là ngươi, có dám hay không chơi? Mộc Tử Hiên cười nói, Lý Trí phát hiện Lý Tử Yến cái này anh Hiên thật ra thì không hề ngu, chẳng qua là có chút kiêu căng mà thôi. Lý Trí cười một cái, nói, ngươi nếu không chơi, vậy ta liền chơi. Dĩ nhiên, lý trí không thể nào nói cho hắn, ngươi chơi là 20 triệu, mà mình không chơi thắng là 5 triệu, giá cả chênh lệch có chút lớn mà thôi. Ha ha, Mộc Tử Hiên đột nhiên cười lên, trong ánh mắt sạch bóng chợt lóe lên, hướng Lam Tiểu Tiểu nói, nếu lời đã nói đến mức này, ta Mộc Tử Hiên nếu là không chơi một cái, liền tỏ ra không phóng khoáng. Vậy được, liền giữ Tiểu Tiểu ý ngươi. 20 triệu khối nguyên thạch này ta muốn. Lam Tiểu Tiểu không nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên búng tay, hỏi, là tiền mặt vẫn là chuyển tiền? Chuyển tiền. Lam Tiểu Tiểu kêu người tới cho Lý Tử Hiên ký kết hợp đồng chuyển tiền, sau đó an bài nhân thủ tiến hành cắt đá. Khối nguyên thạch này mặc dù cắt qua, nhưng đó là mấy chục năm trước sự việc, phía sau làm giả thủ đoạn rất không bình thường, cho nên người bình thường căn bản rất vậy nhìn ra, mà đá bản thân cũng so với hôm qua lý trí cắt ra đá kia còn lớn hơn 1/3. Lý Tử Yến lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn đi tới lý trí bên người, muốn nói lại thôi, nàng có chút không thoải mái. Thật ra thì dựa theo nàng ý, khối nguyên thạch này hai người có thể mua lại, vồ một thanh thắng, vậy liền trực tiếp có thể xe đạp đổi mô tô nha. Có thể làm sao liền bán cho Mộc Tử Hiên đây? Từ từ xem đi. Lý Trí cười nhẹ giọng nói câu. Ngọc Thạch Hiên nhân viên đã đem máy cắt đá trở tới, đem đá đỡ đi lên. Từ nơi nào bắt đầu cắt là Mộc Tử Hiên tự mình vẽ tuyến, mà Lý Trí nhìn sau này, nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà. Ta cảm thấy trong này gia cao loại liêu tử có khả năng rất lớn. Lý Tử Yến nhướng mày lên nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười lầm bầm câu, có lẽ vậy, ở nguyên thạch không có cắt ra trước, ai cũng không dám bảo đảm, bên trong là không phải có phỉ thúy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.